Chương 212, may thẻ cái kia tư đạo quán lần nữa khiêu chiến, chung. Cảm tạ một xuân vẽ tháng bị tỷ phơ lì nhanh chóng xoay tròn thân thể, không ngừng ở lòng chi thổ tức mặt trên xoay tròn, đồng thời nhanh chóng dọc theo thổ tức sông về Onyx. Liền đúng như vậy, sử dụng thần quang. May tự tin hô. Bên xoay tròn bị tỷ phơ lì nhanh chóng hấp thu ánh mặt trời, một bên tiếp cận Onyx. Cái này liên tiếp là ngươi dạy nàng A xỉn thi A nhìn may cử động. Liếc mắt liền đoán được may động tác kế tiếp. Đúng á, may thiên phú không sai. Cả dù hạ vừa cười vừa nói. Xin thi ạ chỉ là cười cười không nói gì. Bên trong sân, đến gần Onyx bị tỷ phơ ly, may lập tức hô lên tuyệt sát, chính là hiện tại sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Ánh mặt trời liệt diễm cần thời gian, Onyx cơ hội tốt, sử dụng đào lỗ. Dô sân lập tức nói. Chỉ là hiện thực trực tiếp đưa cho dô sân một bạc hai. Onyx còn chưa kịp sử dụng đào lỗ, bị tỷ phở lì dương quang liệt diễm cũng đã bắn đi ra ngoài, cái kia xoay tròn quang trụ trực tiếp đánh vào Onyx bảy tấp nơi, trực tiếp đưa nó đánh vào trên mặt đất, đập ra một cái cự đại hầm động đi ra, đồng thời sở cả bờ vết rách hướng về bốn phía khuyết tán ra. Onyx không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất, hai mắt đã mạo hiểm u dù mạ kỳ. Onyx mất đi chiến đấu năng lực, bị tỷ phở lì thắng lợi. Tài phán cũng là kinh ngạc bị tỷ phơ lì dương quang liệt diễm cực nhanh, bất quá rất nhanh trở về quá thần tới tuyên bố. Làm sao có thể ánh mặt trời liệt diễm không phải cần xúc lực chiêu thức sao, vì sao ngươi bị tỷ phơ lì có thể nhanh như vậy? Dô sân đối với ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh phóng thích tốc độ làm sao cũng nghĩ không thông. May nhìn cả dù hạ liếc mắt, cả dù hạ gật đầu về sau, may mới mở miệng nói ra, bởi vì thần quang A thần quang dô sân đầu tiên là sức sở. Sau đó lập tức phản ứng lại, dù sao rổ sần nhưng là bộ kẹ mẩn trường học cao tài sinh tốt nghiệp đi ra, rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó. Thì ra là thế. Thực sự là thụ giáo. Nơi nào hướng chi phương pháp này cũng không phải ta muốn đi ra. May không hề để tâm nói, may cực kỳ thực sự, không phải là của nàng liền không phải là của nàng, nàng sẽ không lung tung kéo công lao. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng may ngươi có thể đủ quen như vậy luyện sử dụng, nói rõ ngươi đã hiểu. Dô sân cũng không để ý, sau đó đem Onyx thu về. Nói thật, may tiến bộ của ngươi để cho ta cực kỳ kinh ngạc, cho nên, trận thứ hai, ta sẽ không khách khí. Đi thôi nọ xe pass. Dô sân rốt cuộc lấy ra chính mình con thứ hai bộ kẻ mần nọ xe pass. Nhờ ngươi, bờ lạ dẻ kèn. May đem bỉ tỷ phơ lì thu về, đổi lại bờ lạ dẻ kèn. May ngươi tỏ chịp đều đã tiến hóa thành bờ lạ dị kẻn nữ A, xem ra thực lực của ngươi quả nhiên tiến bộ rất lớn. Như vậy đến đây đi để ta nhìn ngươi một chút có hay không có thể bắt được chúng ta thẻ cái kia tư đạo quán nham thạch huy chương đi nọ sẽ và sử dụng nham thạch phong bế. Dô sân lớn tiếng hướng về phía nọ sẽ và hô. Nọ sẽ và thân thể phát sinh quang mang nhàn nhạt, bờ lạ dị kẻn dưới mặt đất đột nhiên đưa ra ba khối nham thạch như muốn vây lại. Bờ lạ dị kẻn nhảy dựng lên. May lập tức hô. Hạ đừng bỡ lạ dị kèn buông lòng nhảy, thật cao tránh thoát trên mặt đất nham thạch phong bế. Vẫn chưa hết đây nọ sẽ pass, nham thạch phong bế hai rổ sân lần nữa hô. Nọ sẽ pass thân thể lần nữa phát sinh quang mang nhàn nhạt, chỉ là lần này nham thạch phong bế là từ không trung rơi xuống nham thạch công kích. Trên không trung bỡ lạ dị kèn không cách nào tránh né, trực tiếp bị không trung nham thạch phong bế đập xuống, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Bỡ lạ dị kèn may lo lắng hô. Rất lợi hại liên chiêu cả dù hạ nhìn rổ sân nọ sẽ bạc đem cái này nham thạch phong bế vận dụng đến loại trình độ này cũng là tương đối bội phục. Đúng á cổ rủ kỳ cũng nói. Tập trung pháo điện từ rổ sân tiếp lấy hô. Cái này rổ sân tiếp nhị liên tam công kích, từng đợt tiếp theo từng đợt, không ngừng công kích đi qua. Bỡ lạ dẻ kèn, hỏa diễm đá. May cắn răng nói rằng, đối với rổ sân liên tiếp công kích, may cũng chỉ có thể bị động phòng ngự lấy. Bỡ lạ dị kèn chân phải mạo hiểm hỏa diễm, hướng về phía đánh tới pháo điện từ chính là đá một cái. Thình thịch bỡ lạ dị kèn trực tiếp bị nổ tung kình phong hất bay đi ra ngoài, nổ tung ở giữa hướng về bốn phía, mặt đất trực tiếp bị tạc tách ra. Sợ tồn ép. Dô sân chứng kiến pháo điện từ không thể giải quyết bỡ lạ dị kèn, lập tức lần nữa công kích. Từng đạo xuyên thấu qua màu xanh nhạt bén nhọn thạch trụ từ mặt đất mọc lên, hướng về bỡ lạ dị kèn công kích đi qua. Đùa gì thế? Bỡ lạ dẻ kèn, phở lạ mẹt dạo ở. May cùng bỡ lạ dẻ kèn cảm thấy hết sức biệt khuất, vào lúc này rốt cuộc phẫn nộ rồi. Hạ đường bỡ lạ dẻ kèn rít gào một tiếng, toàn thân mạo hiểm hừng hực liệt diễm, một ngụm so với bình thường mạnh hơn phở là mẹt giờ trực tiếp đụng nát sở tồn ép. Bỡ là dì kèn làm sao vậy, ngọn lửa uy lực tại sao dường như đề cao cổ rủ kỳ nhìn may bỡ là dì kèn nói rằng. Là vâng đúng hỏa liệt đặc tính sao xỉn thi ạ nhìn cả rủ hạ hỏi. Thoạt nhìn không giống, bất quá may bỡ là dì kèn thực lực quả thực tăng lên rất nhiều. Cả rủ hạ cũng là có chút điểm thận trọng nói rằng. Đối với bỡ là dì kèn đột nhiên bạo phát, dồ sân cùng nọ sẽ và cũng không có dự liệu được, lập tức bị phở là mẹt giờ chính diện bắn chúng. Nọ sẽ và bị phở là mẹt giờ thúc lùi lại hết mấy bước, mới có chậm qua tinh thần tới. Thực sự là thật là lợi hại bỡ là dì kèn, bất quá ta cùng nọ sẽ và sẽ không thua. Nọ sẽ và sử dụng địa chấn. Dồ sân sửng sốt một chút phía sau cảm thán nói rằng. Nọ sẽ và lợi dụng từ lực lơ lưỡng, sau đó nặng nề rơi xuống. Từng đạo không nhìn thấy sóng địa chấn di chuyển, từ nọ sẽ và dưới chân của hướng về bốn phía khuếch tán. Bỡ là dì kèn hướng về phía 2.8 mặt đất không ngừng sử dụng hỏa diễm quyền. May lập tức nói. Hạ đường bỡ là dì kèn kêu một tiếng, hai cái nắm tay đồng thời mạo hiểm hỏa diễm, không ngừng hướng về phía mặt đất sử xuất hỏa diễm quyền. Cái kia hỏa diễm quyền nện ở trên mặt đất, trực tiếp dựa vào bỡ là dì kèn man lực tới triệt tiêu động đất ảnh hưởng. Thật nhanh tốc độ phản ứng. Dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn như vậy tìm được rồi nhất giản tiện phương thức phá giải. Dô sân trong lòng đối với may đánh giá lần nữa tăng lên. Mà đổi thành một bên, cả dù hạ đã sớm mở ra cựu câu ngọc dị nệ gẳng không ngừng tra xét, cuối cùng rốt cuộc để trở về cả dù hạ tìm được rồi may bờ là dị kèn thực lực chợt tăng nguyên nhân. Xem ra may vận khí thực sự tốt ra cả dù hạ đóng cửa cựu câu ngọc dị nệ gẳng về sau, nói rằng,